Nhà ta tộc trưởng mỗi ngày nghĩ đến làm phàn. Tác giả: Phàm Hạch Đáo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 291, chương 289, Hạ Vô Địch chính là một người cặn bã. Lý Chiến Thần cùng Hạ An đứng đối mặt nhau, mà chiến cuộc kết thúc, một đám người cũng là thân hình lóe lên, trực tiếp xúm lại, ánh mắt có chút lo lắng nhìn xem Hạ An, lại liếc mắt nhìn thân hình có chút bất ổn Lý Chiến Thần. Thiên phủ phía trên, cũng có được mấy đạo bóng người mà rơi. Cẩm Sát càng là không nói hai lời, trực tiếp trộn lẫn đỡ Hạ An. Hạ tộc trưởng, 3 năm này ước hẹn, cũng coi là kết thúc. Cảm ơn ngươi. Mạc Ngôn Ca cùng đại trưởng lão liếc nhau một cái, cũng là vội vàng xuất hiện tại Lý Chiến Thần bên người. Phảng phất sợ Lý Chiến Thần làm ra cái gì việc ngốc. Cái này nếu không phải đối phương lưu thủ, hiện tại Lý Chiến Thần đã là một cỗ thi thể. Không cần. Hạ An lắc đầu, nhìn về phía cả đám, cười cười, không nói gì thêm. Nhân sinh đường, những người này, tối thiểu hắn sẽ không tịch mịch, mà lại là theo các phương tất cả mặt cũng sẽ không tịch mịch. Thực lực không tệ, bất quá cứ như vậy giao chiến trình độ, thế mà còn bị thương. Chấm ngoặc kép, Hạ Hữu, Địch nhàn nhạt mở miệng, lắc đầu, trong giọng nói mang theo từng tia coi nhẹ. Đỡ Hạ An Cẩm Sắt ngẩng đầu nhìn một cái Hạ Vô Địch. Suy nghĩ một cái, cúi đầu, Hạ Vô Địch phách lối bộ dáng, nàng có một loại muốn đánh đối phương xúc động, thế nhưng là suy nghĩ một cái Hạ Vô Địch thực lực, nàng thật đánh không lại, người không phải trong vòng 10 năm thề không ra tử vực. Lúc này mới mấy năm, Hạ An trong nháy mắt cũng là oán giận một câu Hạ Vô Địch. Lời này nghe một chút, hắn liền rất không vui. Ta là Hạ Hữu Địch, nếu như là ta đại ca vô địch thực lực, mấy quyền là có thể đem ngươi đập chết. Hạ Hữu Địch cũng không khách sáo, con mắt cũng không nháy mắt một cái. Theo lời này vừa ra, Hạ An ánh mắt cũng là ngẩn ngơ. Nói thật, gặp qua vô sỉ, chưa từng gặp qua vô sỉ như vậy. Chớ đừng nói chi là những người khác, từ trước tới nay chưa từng gặp qua như thế mặt dày vô sỉ người. Rất nhiều người nói thầm, thế nhưng là đến Mục Thiên nơi này, từ trước tới nay chưa từng gặp qua như thế. Chấm ngoặc kép, Mục Thiên nhanh mồm nhanh miệng, nhưng vừa vặn nói một câu, trong nháy mắt một đạo giết người ánh mắt nhìn về phía hắn. Trong nháy mắt đem hắn làm lạnh cả tim, thần sắc đại biến, ngậm miệng không nói. Đứng tại Hạ An cùng Hoàng Trấn phía sau, thù mới hận cũ, Hạ Vô Địch đối với Mục Thiên hận hàm răng ngứa ngáy. Nếu như không phải người trước mắt, hắn cần gì như thế? Hạ An đánh giá một cái Hạ Vô Địch, cũng là 10 điểm im lặng. Cái này Hạ Vô Địch bộ dáng, đơn giản chính là đem bọn hắn là đồ đần. Đặc biệt là nghe một chút Hạ Vô Địch nói gì vậy? Có như thế tự mình thổi tự mình? Quá khoa trương, mấy quyền đem tự mình đánh chết. Ngươi là Hạ Hữu Địch. Vô Địch đệ đệ, Hạ An đánh giá một cái Hạ Vô Địch, nhàn nhạt mở miệng, Hạ Vô Địch không có ứng lời nói, chỉ là gật đầu, có thể trong lòng của hắn luôn có một loại dự cảm không tốt. Hạ Vô Địch chính là đồ cặn bã, ở bên ngoài làm loạn, làm lớn thập bát nữ hài bụng, hắn chính là cái kẻ đần nhị hóa, ngươi là hắn đệ, có cảm kích quyền, xem chừng đừng bị cái này tiểu nhân vô sỉ hại. Chấm ngoặc kép. Hạ An đột nhiên mở miệng, nếu có việc gật đầu. Hạ Vô Địch ánh mắt ngẩn ngơ, trong nháy mắt có một loại dự cảm không tốt. Ca của ngươi tại Thiên Đông vực đồ sát cả nhà bà mẹ và trẻ em già trẻ. Tội ác chồng chất, xấu hổ tại làm bạn. Chấm ngoặc kép, Hoàng Trấn đã sớm xem Hạ Vô Địch có chút khó chịu. Phản ứng của hắn tự nhiên là cực nhanh. Hạ An mở một cái kíp nổ, trong nháy mắt Hoàng Trấn đi theo phát ra. Đã sớm nghe nói Hạ Vô Địch có một cái đệ đệ. Hôm nay gặp mặt quả nhiên, ta nghe nói đại hạ chuẩn bị đem Hạ Vô Địch xóa tên. Lý do là, ân, chiến năm cặn bã, chấm ngoặc kép, Hạ Thiên Dung cũng là theo vào. Nhưng Hạ Vô Địch sắc mặt càng thêm đen, ca của ngươi chính là cái thằng hề. Chấm ngoặc kép, Mục Thiên bổ sung một câu, thế nhưng là giết người đồng dạng ánh mắt. Lại là nhường hắn không hề tiếp tục nói. Lúc này Hạ Vô Địch nổi gân xanh, một vòng lại một vòng phát ra, nhường hắn nổi giận, rất có một loại khống chế không nổi cảm xúc. Đối mặt với những này một cái không làm người người, hắn xác thực nghĩ động thủ, đặc biệt là Mục Thiên, nhường hắn ánh mắt bên trong mang theo sát khí. Thù mới hận cũ, thù mới hận cũ. Hạ Vô Địch nổi giận, ngập trời giận dữ. Đang lúc hắn muốn phát tác thời điểm, Hạ An lại mở miệng. Ai, không đề cập tới cái kia nhân phẩm quá kém người, ảnh hưởng tâm tình, mọi người tốt lâu không thấy. Đi Hà ra ngồi một chút. Hạ An lắc đầu, bị Cẩm Sát trộn lẫn đỡ. Nam Phong chủ, Hà tộc trưởng, nhóm chúng ta thì không đi được. Ngàn năm tài nguyên chiến gặp. Mạc Ngôn Ca nhìn thoáng qua Lý Chiến Thần, lại liếc mắt nhìn Hạ Vô Địch, sắc mặt có chút cổ quái. Bất quá, hiển nhiên Lý Chiến Thần khẳng định sẽ đi, mà Hữu Hạc khẳng định cũng sẽ đi. Bất quá, đối mặt với Hạ An như thường giao lưu còn tốt, uống rượu một chuyện, vẫn còn có chút không quá thích ứng. Ngàn năm tài nguyên chiến gặp. Hạ An cùng Nam Mạt gật đầu, trả lời một câu. Vương trưởng lão, người dẫn người đi trước Trảm Linh thư viện. Hạ Thiên Dung đi theo bên cạnh mình lão ẩu, mà lão ẩu trầm ngâm một cái, gật đầu, đỉnh lưu không nên muốn đi Trảm Linh thư viện thương nghị. Nam Mạt tức thời mở miệng, nàng đi là được rồi. Hạ Thiên Dung cười nhạt một tiếng, phảng phất cảm ứng được cái gì. Thế nhưng là nàng chỉ là nhìn thật sâu một cái Nam Mạt, cũng không có nói cái khác. Nam Mạt sắc mặt hơi biến, không biết nói cái gì. Hạ An thì là gật đầu, ra hiệu Cẩm Sát, mà Cẩm Sát mang theo Hạ An nhảy lên thiên phủ, những người khác cũng là lập tức đuổi theo. Trưởng công chúa, ngươi không phải là coi trọng người nào đó đi. Hạ Vô Địch tìm được một cơ hội, muốn trả thù một cái. Hạ Vô Địch, chiến năm cặn bã, Hạ Thiên Dung là ai? Làm sao có thể bị Hạ Vô Địch ngôn ngữ chỗ kích? Thậm chí sắc mặt không thay đổi chút nào. Thân hình khẽ động lên thiên phủ, chỉ là trong không khí lưu lại một câu, nhường Hạ Hữu Địch gân xanh xích hồng, nắm đấm nắm chặt, thế nhưng là do dự một cái, vẫn là đi theo lên thiên phủ. Dù sao sự tình đã đến mức này, hắn tự nhiên không có khả năng hồi trở lại tử vực. Thiên Đông Chi đỉnh một trận chiến, đồng dạng bị một số người xa xa bàng quan một cái. Theo Hạ An đám người ly khai, nhìn xem Thiên Đông Chi đỉnh phía trên kiếm ý tung hoành. Trận chiến này rất là kinh khủng, đến đây sau khi xem một đám người, thần sắc đều là run lên, nhìn trước mắt hết thảy, núi cũng bị san bằng, mà lại rất nhiều kiếm ý lưu lại. Thiên La trên thuyền, biết rõ lần này tài nguyên chiến kinh khủng, lão thân nói cho các ngươi biết, tại Thiên Đông Chi đỉnh xuất hiện qua người, một cái cũng không được trêu chọc. Bọn hắn mới 20 tuổi ra mặt niên kỷ, không phải là các ngươi có thể so. Đụng tới những người này trực tiếp báo Thiên Dung danh tự. Nhớ chưa? Lão ẩu quét mắt một cái một đám thiên kiêu, ngữ khí nghiêm túc, mà một đám thiên kiêu cũng là gật đầu. Ngàn năm tài nguyên chiến, phân hai lần, người mới chiến, còn có trăm năm thiên kiêu chiến. Trăm năm thiên kiêu chiến, đoán chừng là tại Chém Linh bí cảnh bên trong. Đến lúc đó, bát vực thiên kiêu bước vào trong đó, bắt đầu cướp đoạt điểm tích lũy. Trước đó bọn hắn chưa từng gặp qua những người này kinh khủng. Nhưng bây giờ gặp, 20 tuổi ra mặt niên kỷ, cư nhiên như thế kinh khủng chiến lực. Đơn giản chính là dung huyết cửu phẩm cực hạn chiến lực. Chiến lực như vậy, tại trăm năm thiên kiêu trong chiến đấu, chính là một cái sát thần cấp tồn tại. Ai gây ai chết? Lão ẩu lúc này cũng là không dám nói gì, bởi vì những người này quả thực quá kinh khủng. Kinh khủng nhường nàng đều có một loại cảm giác, nếu là đối đầu, tuyệt đối phải bị chém giết. Thiên La thuyền thẳng đến Trảm Linh thư viện. Dù sao Thiên La môn làm một vực bá chủ, tại ngàn năm tài nguyên tranh tài, là chủ sự phương một trong, cần sớm đến, cùng cái khác tông môn thương nghị một phen. Thiên phủ bên trên, cái khác đại hạ người cũng là bắt đầu hội tụ vào một chỗ. Nam Mạt bốn người rõ ràng tìm tự mình có việc. Hạ An cũng là mang theo bốn người tới một bên. Nam Mạt bắt đầu giới thiệu một chút tình huống. Lần này ngàn năm tài nguyên chiến, có thiên hồn tham gia. Kia ngàn năm tài nguyên chiến có ý gì? Hạ An ánh mắt có chút ngẩn người. Nghe Nam Mạt một câu về sau, nhất thời trầm mặc mấy giây. Thiên hồn thực lực, hắn thế nhưng là thể nghiệm qua. Quả thực có chút kinh khủng. Sở ra lão tổ không phải đoạn trước thời gian trùng sinh, mà là 10 năm trước trùng sinh. Đoạt xá tại một cái năm tuổi tiểu hài trên thân. Tất cả cơ sở là tự xây, mới tu luyện nhanh như vậy. Quan trọng nhất là, sở ra lão tổ dùng nhiều tiền đổi một cái mệnh mỏ trận pháp. Nam Mạt gật đầu, sở ra lão tổ thực lực, xác thực cực mạnh. Hạ An lông mày hơi nhíu, nghĩ đến tự mình theo sở ra lão tổ trong tay thu được một cái lắp ráp trận bàn. Lúc ấy xem là một đạo tu luyện chi trận, liền không có đi quản. Hiện tại xem ra, cái này trận bàn chính là chuyển dẫn trận. Lời này vừa ra, cũng làm cho Hạ An có chút hiểu rõ. Sở ra lão tổ là tự mình tu luyện, tự mình trúc cơ, cho nên sở ra lão tổ thực lực rất mạnh, mà lại mệnh mỏ tồn tại, tăng thêm chuyển dẫn trận bàn. Đây mới là sở ra lão tổ thực lực tăng lên rất nhanh nguyên nhân. Thế nhưng là một chút thiên hồn đợi không được lâu như vậy. Trùng sinh đối tượng, cơ bản đều là dung huyết cảnh. Mặc dù đối với đến tiếp sau đột phá sẽ có ảnh hưởng, tối thiểu không thể đi con đường cũ của mình, nhưng là đi một cái mới đường, khả năng cũng sẽ có đột phá cực hạn khả năng, cũng có thể là đi thấp hơn, cũng có xác suất. Kia thiên hồn trùng sinh người, thực lực cũng không thể coi thường. Hạ An lắc đầu, tu vi là một chuyện, thế nhưng là thiên hồn những người này, từng cái là lão quái vật, đối với mình thực lực phát triển, tuyệt so sánh cái khác càng thêm kinh khủng. Đây chính là thiên hồn thời đại, thiên hồn nhất trọng sinh, chiến lực so thiên kiêu cũng mạnh, chớ đừng nói chi là tích lũy một ít thực lực tu vi. Vâng. Bất quá ngươi nếu là tham gia, kia đoán chừng thiên hồn cũng là đi vòng qua, Nam Mạt có chút mong đợi mở miệng. Có thể đổi tới lại là Hạ An lắc đầu, tự mình tham gia, xác thực có thể, thế nhưng là hắn cũng không có ý kiến gì. Dù sao, hắn cái này nếu là tham gia, quả thực có hại một chút cách cục, mà đổi thành bên ngoài một bên, một đám người cũng là nói chuyện rất hài. Dù sao theo Hạ An đánh một cái đầu, tựa như là mở ra một cái hộp ma, Hạ Vô Địch danh tự thỉnh thoảng chảy ra, nhường Hạ Hữu Địch mặt đen một mực liền không có đình chỉ qua. Mà Mục Thiên đánh giá một đám người, ánh mắt có chút lóe lên. Trảm Linh thư viện, chấm ngoặc kép, Mục Thiên khi biết một chút tin tức về sau, liền một mực tại tự hỏi một vấn đề. Lần này hắn đi Trảm Linh thư viện, muốn biết được một chút tin tức liên quan tới Hồng Y. Dù sao nếu là không biết rõ, hắn tâm vẫn còn có chút trống trơn như vậy. Mà Hạ An cùng Nam Mạt một phen trò chuyện, Thiên Phủ về tới Trường Hòa Thành. Nam Mạt bốn người cũng là ly khai, hiển nhiên muốn chuẩn bị tiến về Trảm Linh thư viện. Hạ An cũng là đến gần một đám trò chuyện đại hạ đồng hương, chỉ là từng cái y nguyên không chuẩn bị buông tha Hạ Vô Địch, thỉnh thoảng liền sẽ lôi ra đến công khai xử lý tội lỗi một phen. Nhìn xem Hạ Có Địch trên mặt đặc sắc, Hạ An ánh mắt mỉm cười. Đã lâu không gặp, Lục Trúc, đem người mới nhất nhưỡng rượu lấy ra đi. Hạ An cười cười, ngồi tại Thiên Phủ Kiếm Sơn bên trên. Vâng thưa, Lục Trúc lập tức cầm không ít rượu đàn xuất hiện. Hạ Hữu Địch cũng là không để ý đến chuyện bên ngoài, nhìn xem vò rượu buông xuống, cũng là không khách khí, trực tiếp cầm lên một đạo vò rượu uống. Những này thớt người, hắn xem như nhìn thấu, chỉ cần mình còn gọi Hạ Hữu Địch, những người này liền thiếu đi không được muốn roi hắn Hạ Vô Địch thi. Mặc dù tức, nhưng dù sao cũng so ở tại tử vực kia phá địa phương tốt hơn nhiều. Tối thiểu hiện tại có rượu có thể uống, tại tử vực kia địa phương, hắn cảm giác mình đã nhạt nhẽo vô vị. Về phần cái khác, Hạ Hữu Địch trải qua lúc ban đầu không thích ứng về sau, chậm rãi cũng thích ứng. Hạ Thiên Dung, ân, đánh không lại, tùy ý nói như thế nào. Lý Chiến Thần, không quá nói chuyện, cũng không quá nói hắn nói xấu. Nhảy qua, Hoàng Trấn, người này năng lực quả thực quỷ dị, ít chọc mới tốt. Hạ An, người này, muốn đánh đập, Bất quá, khả năng theo chữa khỏi vết thương về sau, khả năng liền đánh không được, bởi vì thực lực hẳn là không kém bao nhiêu. Về phần cái cuối cùng, Mục Thiên, Hạ Hữu, Địch ánh mắt toát ra thâm ý, hiển nhiên có cái khác dự định. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.